Chương 448, Uchiha trở lại quê hương. Cũng liền ở Viên Thanh chuẩn bị đi ngắn sách đường phố tìm xù nạ thời điểm cô nổ hạ thôn bên ngoài. Hai người mặc hồng vân hấp bào, đầu đội phong linh nón lá bóng người từ cổ nổ hạ rừng rậm chậm bước ra ngoài. Hai người cước bộ không tiếng động nhưng mỗi đi một bước cái kia trên đấu lạp phượng linh lại theo chập trần một lần phát sinh len ken giòn thanh âm thật giống như rất sợ người khác không biết hai người bọn họ tới giống nhau hai người này thân hình không sai biệt lắm. Ngay cả đi bộ bước tiến cùng khoảng cách đều xuất kỳ nhất trí mà trọng yếu hơn chính là bọn họ trong con ngươi con mắt, vậy mà đều là đẹp đẽ như máu tam câu ngọc xạ gì gẳng cổ nổ hạ thôn. Hộ thành hà đạo bên cạnh. Dù thì củ hệ này lúc này chính nhất cá nhân ngồi trồn hổm ngồi ở đó trong lặng lẽ đờ ra. Không biết vì sao. Nhìn trước mắt nạ bạ quang lân lân mặt sông nàng đầu góc sẽ không tự chủ được hiện ra lần kia ở đỉnh núi cùng Viên Thanh ở chung với nhau hình ảnh tuy là khó coi nhưng nàng vẫn sẽ nhịn không được suy nghĩ tại sao có thể như vậy lẽ nào ta thực sự đối với cái tên kia rủa hỉ cụ hệ nảy thấp giọng nhỉ nó nói. Uy cụ hệ nảy ngươi không sao chứ lúc này, tay phải cắm túi tiền, tay trái cầm tiểu hoàng sách cả xì đã đi tới đem đang chìm ngâm ở trong trí nhớ rủa hỉ cụ hệ nảy dọa một cái. Thẻ cả xì ai chứng kiến cả xì. Dù thì cụ hệ mẹ nhất thời có vẻ hơi bối rối thời khắc này nàng nhìn qua không hề giống là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn ngược lại càng giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử ta biết ạ sủ mạ chết đối ngươi đả kích rất lớn, có thể ngươi cũng không có thể một người ngồi xổm nơi đây khóc đi ngươi được tỉnh lại đi, cổ nổ hạ thôn nam nhân tốt còn rất nhiều, tỉ như ta cả xỉ hãm hiển nhiên là hiểu sai ý, còn tưởng rằng dù hỉ cụ hệ mẹ mặt cụ hệ mẹ là bởi vì mới đã khóc. Nguyên nhân bất quá hắn phía sau ba chữ kia. Liền có vẻ có điểm không biết xấu hổ ta không đang khóc len ken rủa hỉ củ hệ nẻ vừa định đáp lại cả xì. Kết quả lúc này, một đạo giòn tiếng chuông lại đột nhiên từ phụ cận trong rừng cây nhỏ chuyển tới. Là ai cả xì biến sắc, chợt quay đầu, hướng cái thanh âm kia chuyển tới phương hướng nhìn sang trong con ngươi lóe ra nồng nặc vẻ cảnh giác làm sao vậy cả xì rủa hỉ củ hệ nẻ lúc này cũng cảm thấy không thích hợp. Vì vậy lập tức từ dưới đất đứng lên một đôi màu đỏ đồng tử cùng cả xỉ cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia phiến rừng cây đã lâu không gặp, cụ hệ này tiểu thư, cả xỉ đội trưởng nhưng mà đang ở hai người chú ý lực đều bị rừng cây nhỏ bên kia hấp dẫn tới thời điểm một cái thanh âm. Nhàn nhạt lại đột nhiên từ cả xỉ bên người chuyển tới. Nghe được cái này thanh âm. Cả sĩ cùng rồ hỉ cụ hệ nẻ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi hai người đồng thời xoay người nhìn trong tầm mắt, chỉ thấy hai người mặc hồng vân hắc bào thân ảnh. Đã không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ thật nhanh cả xỉ đồng tử co rụt lại. Hắn vừa rồi rõ ràng còn cảm nhận được hai tên kia sẽ ở đó mảnh nhỏ trong rừng cây nhỏ kết quả từ một cái trong nháy mắt đối phương cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình tốc độ như vậy hất kim vi chỉ. Hắn chỉ ở hai cá nhân trên người thấy qua một cái lao sư của hắn, đệ tứ mục hổ cả nà mì cả giờ mì nà tổ. Còn có một cái chính là cái kia mới vừa lên đảm nhiệm đệ ngũ nha nờ hổ cả. Trường ca ngươi nếu nhận thức hai chúng ta điều này nói rõ các ngươi trước đây cũng là cổ nổ hạ thôn người sao cả xì lúc này một vừa quan sát trước mặt hai cái này đấu lạp nam, một bên mở miệng nói rằng, bất quá, hiện tại như là đã mặc vào hồng vân hắc bào, điều này nói rõ các ngươi đã trở thành ạ cà sủ kỳ một thành viên, kể từ đó. Hai người các ngươi phải là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn đi cả xì không hổ là chỉ số quy cực cao chia 5 năm tuyển thủ dĩ nhiên bằng vào một câu nói tin tức. Cùng đối phương trang phục trên người liền lập tức đoán được thân phận của đối phương cả xì, ngươi chính là giống như trước đây, thích bảo căn vấn đề, một chút đều không thay đổi a lúc này, một người trong đó đấu lạp nam đột nhiên đem đội ở trên đầu đấu lạp hái xuống. Lộ ra một tấm mi thanh mục tú mặt cùng một đôi yêu dị vô thường hồng sắc đồng tử ngươi là ủ trí hạ xì xì ngươi dĩ nhiên không chết nhìn thấy cái này trường quen thuộc mặt mũi, cả xì nhất thời nhịn không được cả kinh nói. Tuy là đã đoán được trước mặt hai người kia rất có thể là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới một người trong đó dĩ nhiên là cái kia đã từng nhảy nam hạ xuyên tự sát ủ trì hạ xỉ xỉ các loại ủ trì hạ xỉ xỉ không phải đã chết rồi sao lúc đó cổ nổ hạ cao tầng đều muốn chuyện này công bố ra ngoài nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ảo thuật chứng kiến ủ trì hạ xỉ xỉ phía sau. Cả xì lập tức tháo xuống che lấp ở trên mặt mình cái chụp mắt đưa hắn viên kia tam câu ngọc xạ gì gần cũng. Cho lộ ra xạ gì gẳng có thể xem thấu tất cả ảo thuật đương nhiên đây là cả xỉ chính mình cho là như vậy không phải ảo thuật nhận thấy được chính mình cũng không có bên trong ảo thuật phía sau. Cả xỉ nhất thời như chút được gánh nặng nhưng cùng lúc. Trong lòng hắn chấn động trình độ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt nếu ủ trí hạ xỉ xỉ không chết như vậy trước đây cổ nổ hạ cao tầng lại vì sao phải chế tạo đối phương đã chết tin tức giả đâu hơn nữa. Đối phương sau đó lại vì sao phải ly khai làng, gia nhập vào ạ cà sủ kỳ làm như vậy. Đến cùng là vì cái gì cả xì đội trưởng, ngươi còn nhớ ta không cũng liền ở cả xì tâm lý miên man suy nghĩ thời điểm, Uchiha xì xì bên người cái kia đấu lạp nam cũng sắp trên đầu đấu lạp hai xuống. Ngươi là, Uchiha Itachi chứng kiến tấm kia nguyên bản che đậy ở đấu lạp dưới mặt. Kakashi trong mắt nhất thời lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng mà chứng kiến Uchiha Itachi, dù hỉ củ hệ nẻ sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Uchiha Shishi danh tiếng mặc dù lớn nhưng cùng cái này tàn sát Uchiha nhất tộc nhân so với, còn hơi kém hơn đi một tí. Đây cũng không phải nói Uchiha Shishi so với Uchiha Itachi rác rưởi mà là tàn nhẫn trình độ vô pháp nói so sánh nhau, dù sao cũng là một cái từng giết mình bộ tộc. Liền phụ mẫu song thân đều không buông tha nhân vật nguy hiểm bên ngoài hung ác độc địa trình độ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ ngẫm lại đều khiến người rụt rè. Cả sĩ tiên sinh, cụ hệ nè tiểu thư, mời các ngươi nói cho. Ta biết, khi đàn bị giam ở cái gì địa phương thao xuống đấu lạp phía sau, Uchiha Itachi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng cả sĩ cùng rổ hỉ cụ hệ nè hai người hỏi thăm một câu. Rổ hỉ cụ hệ nè nhướng mày, phi được Lý Triệu Đoạn cả sĩ nhắc nhở. Chính là ngày hôm qua cái bị trưởng ca bắt sống ạ cắt sủ kỳ thành viên nguyên lai là hắn. Nói như vậy, hai người này là tới cứu người kia sao? Rủa hỉ cụ hệ này không gì sánh được cảnh giác nói. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi hiện tại cũng là ạ cắt sủ kỳ thành viên như vậy. Đối phương lẻn vào cổ nổ hạ thôn cũng hỏi cái kia bị bắt sống ạ cắt sủ kỳ thành viên hạ lạc mục đích gì, hiển nhiên đã không cần nói cũng biết chính là tới cứu người. Đây là rủa hỉ cụ hệ nảy cùng cả sỉ hai người lúc này đồng thời nghĩ tới khả năng đả tờ HNZ, nhưng mà ủ trí hạ sỉ sỉ lúc này lại cười cười nói, cứu hỉ đản chỉ là tiện đường, chúng ta lần này trở về cổ nổ hạ thôn, chỉ là vì tìm một vật gì vậy. Nghe được cái này, cả sỉ chân mày liền nhíu càng chặt hơn. Hắn cảm thấy sự tình dường như cũng không có hắn nhớ được đơn giản như vậy. Nói cho ngươi biết cũng không còn cái gì lúc này, chỉ thấy Uchiha Itachi chậm rãi mở miệng nói, chúng ta muốn tìm là đệ tứ hổ cả di sản.